Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 433, chương 435, chấn động mạnh. Cái cửu U đưa tay vung ra một đường nguyên thiên thần trận, đem tinh không bên trong hình ảnh hình chiếu đến trước mắt mọi người tại mọi người trợn mắt hốc mồm. Tình huống dưới, mười mấy người riêng phần mình đạp ở trận đồ chung quanh. Một mảnh khu không người vô số tinh thần bị cỗ khí thế này triệt để đánh nát, toàn bộ tinh không sôi trào, một cỗ ngập trời sát khí tràn ngập ra, như là vĩnh dạ trận đồ vận chuyển, hấp thu đi vào mấy người đạo tắc chi lực. Cuối cùng, một bóng người triệt để thành hình, kia là một đường thân mang kiểu áo tôn trung sơn bóng người. Ánh mắt thâm thúy, thân thể cũng không cao lớn, nhưng lại tràn ngập hủy thiên diệt địa uy áp, một thân tia lôi dẫn lấp lóe, như cùng ở tại lôi hải ở trong hóa thân vô thượng thần chi đồng dạng. Tô Dương không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, đạo tắc chi lực, mấy người có thể tùy ý nghĩ ra hình dạng, chỉ cần mấy người trong lòng chỗ đọc, hoàn toàn giống nhau, liền có thể đầy đủ ngưng tụ một cái đạo thân. Giờ phút này, cấm khu chấn động, vô số cường đại cổ lão tồn tại bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tại thần nguyên ở trong ánh mắt trầm tĩnh, vâng, chính là đạo này khí tức, đem luân hồi hải bình, quá kinh khủng, mà lại đây chỉ là dùng pháp tắc mô phỏng ra, tại thái sơ cổ quáng một người trong đó vô thượng tồn. Tại trong lòng sợ hãi công việc vô tận tuế nguyệt, không có cái gì có thể làm cho bọn hắn cảm giác nguy hiểm. Hiện tại, lại tại cái kia đạo vô tận lôi hải ở trong bóng người trên thân cảm nhận được một cỗ thấu xương băng hàn. Bỗng nhiên, tôn này đạo thân hướng về đông hoang nhìn qua, mấy lớn cấm khu chấn động, đều là làm lấy chuẩn bị, phòng bị nó đột nhiên xuất thủ. Cấm khu chi chủ đều là cổ lão đại đế cấp bậc tồn tại, nhưng là hiện tại cũng không phải là cực đạo, rơi xuống cảnh giới. Chỉ có thể dựa vào cực điểm thăng hoa để đạt tới nguyên lai cảnh giới kia. Nhưng là cực điểm thăng hoa nói trắng ra, chính là tương đương với cưỡng ép hồi quang phản chiếu về sau. Nếu như không thể lại đi kéo dài tính mạng lời nói, liền thật không có bọn hắn biết rõ. Chỉ có đại đế cảnh giới mới có thể miễn cưỡng cùng đạo nhân ảnh này một trận chiến. Mà lại cho dù là dạng này, thắng bại cũng tuyệt đối không phải chia 5 năm. Cấm khu trầm mặc, cho dù là cấm khu bên trong cũng không phải là hài hòa, nhưng là luân hồi hải hủy diệt, bọn hắn đều có loại này thọ tử hồ bi cảm giác. Giờ phút này, tại thái sơ cổ quáng bên trong, mấy vị vô thượng tồn tại thần niệm lẫn nhau trò chuyện, ta cảm thấy hắn thực lực so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Một đường hóa thân, liền tương đương với cực điểm thăng hoa đại đế, chỉ sợ đã có thể đứng hàng thiên đế cấp bậc kia, đông đảo tồn tại phải sợ hãi. Vị này là cực kỳ cổ lão một vị tồn tại, trải qua ngoan nhân, đại chiến qua vô thủy, cũng không có loại giọng nói này, nhưng là đối mặt tôn này cường đại tồn tại, lại có chút thật sâu cảm giác vô lực. Ta cùng vô thủy tranh qua đạo, vô thủy không hổ là trước đây mạnh nhất tồn tại, nhưng là năm đó hắn khí thế không có như thế thịnh, cũng không có tư cách một bàn tay diệt luân hồi hải, cũng không hẳn vậy. Nếu như ta các loại xuất thủ, ta cảm thấy trước đây vô thủy cũng không dám đối mặt nhiều như vậy cổ lão chí tôn. Người này thực lực mặc dù mạnh, nhưng là chúng ta nếu là thật sự nghĩ đánh nhau chết sống lời nói, tuyệt đối là chúng ta chiếm hết tiên cơ. Hư lạnh một tiếng mặc đến. Ta xem ngươi là sống hồ đồ. Không biết là ai năm đó bị vô thủy dọa đến một thế không có ra thái sơ cổ quáng, kém chút bởi vì không có thôn phệ sinh linh huyết khí chết ra. Bực này cường thế đại đế, chúng ta có thể tránh liền tránh, thực sự tránh cũng không thể tránh. Lại ra tay, ta liền chưa thấy qua như thế sợ đại đế. Ngươi là thế nào tu luyện tới chí tôn? chẳng lẽ lại địa phủ cường giả đều là như thế sống sót à? Toàn bộ thái sơ cổ quáng bên trong thần niệm giao hòa. Nhưng là cơ bản không có người có thể áp đảo đám người. Đều là ai cũng không phục ai tồn tại. Bảy đại cấm khu làm theo ý mình. Nhưng là trên thực tế, nhất là cường đại cấm khu thuộc về thái sơ cổ quáng có người phỏng đoán. Cổ quáng bên trong chí tôn số lượng, khả năng so với mấy lớn cấm khu bên trong chí tôn cộng lại còn nhiều rất nhanh. Thần niệm đều là thu liễm, ai cũng không có thuyết phục ai, nhưng là khẳng định là có phái cấp tiến, nói muốn liên hợp tiến về đem rảo sát tiên lăng, thần khư, cùng với khác cổ lão cấm khu bên trong, cũng không có cái gì động tác. Người kia có thể một bàn tay bình luân hồi hải, tự nhiên cũng có thể một bàn tay diệt bọn hắn. Chỉ là một mực đem tinh không bên trong đạo nhân ảnh kia ghi lại. Kia là một vị không thể gây tồn tại, đem gây gấp, thực sẽ nhảy ra, diệt mấy cái chí tôn rất nhanh. Mấy người lực lượng bị rút khô, trận đồ phía trên bóng người cũng theo đó tiêu tán. Mấy người còn chưa không thuần thục, nhưng lại là đã tại toàn bộ trong vũ trụ nhấc lên sóng to gió lớn, không chỉ là cấm khu ở trong chí tôn chấn động, còn có một số chưa thành đạo chuẩn đế một cái hỏa sắc tinh thần bên trong. Một cái cự đại kim ô phô thiên cái địa uy áp bao phủ từ phía bốn phương tám hướng. Không ngừng có thần hồng bị kim ô nuốt vào trong bụng nào đó một cái chớp mắt. Trong mắt đột nhiên trừng lớn, kém chút một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, đây là có nhân chứng nói, một cỗ cực đạo uy áp trùng trùng điệp điệp, làm cho kim ô tâm thần rung mạnh, bất chấp quanh thân lấn thiên thần trận, hướng về bên ngoài nhìn lại, một cước trận văn bị hủy, kém chút nhường khí tức tiết lộ ra ngoài, còn tốt, kim ô đem trên lưng mồ hôi lạnh sấy khô đạo này. Cực đạo chi uy, quả thực cho hắn dọa cho phát sợ. Khác loại chứng đạo, tại cái này đại thế tựa hồ không hề giống là thượng cổ khó khăn như vậy, nhưng là mặc dù là như thế. Ánh mắt hắn cũng thẳng cái này mẹ nó. 12 vị chuẩn đế đỉnh phong. Lúc nào, chuẩn đế đỉnh phong như thế không đáng tiền. Bất tử thiên hoàng công việc. Vẫn là đế tôn một lần nữa giáng lâm. Mang theo bọn hắn kia đánh đâu thằng đó thần tướng xem khí tức kia. Bất cứ lúc nào có thể bước vào khác loại chứng đạo ngưỡng cửa. Cái này khiến đến kim ô một nháy mắt như rớt vào hầm băng, đại kiếp muốn sớm dẫn động. Liều mạng, lão kim ô trong lòng hung ác. Trăm năm về sau, hắn liền dẫn động đại đế kiếp số. Tại một thế này, liều mạng một phen. Chứng đạo vĩnh hằng cự ly thanh đế dư uy còn có 1000 năm lâu. Nhưng là hắn các loại chẳng phải lâu. Hai đời tích lũy, đánh vỡ cái này 900 năm gông cùm xiềng xích, cũng gần như đầy đủ. Hắn gần nhất tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy tại thành đạo trên đường sẽ có trở ngại phát sinh. Bất quá đã muốn thành đế, liền muốn đánh phá một chút gông xiềng và trói buộc. Những này chỉ là động lực mà thôi. Kim ô ý nghĩ rất đơn giản, chính là tranh một chuyến chiều này tịch, chờ không 900 năm bất quá. Lão kim ô không biết rõ là cái cửu u cũng có như thế ý nghĩ, một thế hai đế không phải là không có tồn tại qua. Nhưng là kia vị thứ hai đại đế muốn đầy đủ nghịch thiên tài đi. Cái này nghịch thiên là chân chính nghịch thiên vạn đạo mà lên, phá vỡ vạn pháp. Cho nên hai người chú định có một trận chiến, hoặc là nói tranh cao thấp một hồi. Rất nhanh, 12 đạo bóng người một lần nữa trở về, một mặt hưng phấn, cho dù là không có triệu hoán ra bàn cổ ý niệm, nhưng là trong khoảnh khắc đó, đám người nhưng đều là có thể cảm thụ dung hợp trận đồ đến lúc đó sức mạnh mạnh mẽ. Cỗ lực lượng này xưng là cực đạo, là toàn bộ giữa thiên địa mạnh nhất lực lượng. Tất cả mọi người là trong lòng kích động. Điều này đại biểu bọn hắn đã triệt để đứng tại thiên địa chi đỉnh. Vô luận là rất nhiều tinh không, vẫn là vô ngần vũ trụ, đều có thể đi đến.